Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 299 đến 1, ở lại 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trì Hoan không lên tiếng. Cô nghiêng đầu nhìn Mặc Thời Khiêm ngồi ở bên cạnh chính mình. Dùng ánh mắt hỏi, người đàn ông nắm tay nhu nhược không có xương của cô. Không chút để ý thưởng thức, thấy cô nhìn qua, Mặc Thời Khiêm cười nhạt với cô. Lấy giọng điệu thương lượng nói, vậy buổi sáng ngày mai chúng tôi sẽ trở về. Hửm, biểu tình của cô không quá tình nguyện, nhưng anh nói như vậy, cuối cùng cô cũng vẫn là không có lên tiếng tỏ vẻ phản đối. Larry tiên sinh tựa hồ thực vui vẻ với chuyện bọn họ chịu lưu lại qua đêm. Ngẩng đầu nói với Beth, Beth, con trước dẫn bọn họ nhìn xem phòng, xem còn có cái gì thiếu hoặc là không hài lòng hay không. Để cho người hầu thay đổi. Beth cười đến ngọt ngào. Được, lập tức liền đứng dậy. Ở phía trước dẫn đường cho bọn họ. Phòng Mạc Tây Cố ở lầu 2. Nói cách khác ở một tầng với phòng ngủ chính của Larry phu nhân. Chẳng qua là gian phòng tận cùng bên trong bên phải kia. Phòng Trì Hoan và Mạc Thời Khiêm ở lầu 3. Rất lớn, Beth thay bọn họ đẩy cửa ra. Cười tủm tỉm nói. Ngoại trừ phòng ngủ của ba mẹ em, gian phòng này là phòng lớn nhất trong toàn bộ biệt thự. Giường cũng là hai người. Các người vào xem còn có cái gì thiếu không? Trì Hoan đi vào trước, Mặc Thời Khiêm đứng ở cửa. Tuy rằng anh không mập, nhưng một người đàn ông khổ người 1m8 đứng ở bên trong cơ bản liền chặn đường. Hiển nhiên là không có ý tứ chuẩn bị để cho cô đi vào. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn Beth một cái. Thản nhiên nói, nếu cần gì lát nữa đi xuống dưới lấy. Không nhọc Larry tiểu thư lo lắng. Cô đi xem Mạc Thiếu có cần gì không đi. Dứt lời xoay người vào cửa. Hơn nữa thuận tay đóng cửa lại. Cách chương.